Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Gạo Nếp gật đầu nghiêm túc. Con thích cảm giác trên chiến trường, nhiệt huyết sôi sục, nên ba mẹ đừng cản con. Sau này con nhất định phải đến đó để tỏa sáng. Tần Sương thở dài, thôi, tùy các con, đợi mẹ với ba nghỉ hưu rồi sẽ đi du lịch khắp thế giới. Đường của các con tự đi. Cô chỉ cần sắp xếp cuộc đời của thằng út là được. Ai bảo thằng đó ngốc nghếch, không tốn tâm tư một chút, thật sợ bị người ta lừa mất tiền còn phải đếm cho nó. Ăn sáng xong, Hoắc Đình Châu lái xe đi làm. Tần Sương thì dẫn các con nằm dài trong nhà tắm nắng. Ngày nghỉ hiếm hoi, đương nhiên là phải thư giãn thoải mái nhất có thể. Nghĩ đến việc Hồng Kông liên tục mời gọi gần đây, Tần Sương cũng cảm thấy hơi bực bội, không muốn ra ngoài, ai biết những người đó có lại ám sát cô ở Hồng Kông lần nữa hay không. Nhưng nếu không đi, thì hơi khó xử với anh Phong, dù sao lúc đầu cô cũng dựa vào chợ đen của anh ta để phát triển. Những người khác không cần tôn trọng nhưng anh Phong thì nhất định phải tôn trọng. Ngay sau đó, cô cầm điện thoại, Tô Lăng. Ba ngày sau dẫn một đội người đến Hồng Kông, chuyện ở nội địa tạm thời giao cho anh em của cậu. Tô Lăng, vâng, tôi đi sắp xếp ngay. Tần Sương cúp điện thoại, nhìn bầu trời trong xanh, nghĩ thầm việc gì đến thì sẽ đến. Không thể tránh được, sáng sớm hôm sau, Tần Sương đến phòng thí nghiệm, nhưng đồ đệ lại không có ở đây. Nghe nói hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật, làm cho Tần Sương vô cùng ghen tị. Hàn Húc ôm tài liệu đứng bên cạnh. Viện trưởng, hai vợ chồng Thẩm Ly phải hai ngày sau mới về. Đây là tài liệu cần ký, chị xem qua. Tần Sương bình tĩnh đáp. Yên tâm, nghe nói tháng sau cậu cũng kết hôn à? Sao hai người đột nhiên đều muốn kết hôn vậy? Trước đây đều độc thân, không muốn kết hôn. Bây giờ một người kết hôn là bắt đầu người kia cũng muốn. Hàn Húc cười ngượng ngùng. Không phải là bị gia đình thúc giục sao? Tôi sắp 30 tuổi rồi. Nếu không kết hôn, ba mẹ tôi thật sự sẽ chạy đến mắng tôi bất hiếu. Dĩ nhiên, anh ta có thể kết hôn cũng vì cô gái anh ta thích cuối cùng đã đồng ý lời cầu hôn của anh ta. Nếu không thì vẫn phải độc thân. Tuy nhiên, nghĩ đến đám cưới của Thẩm Ly, anh ta lại lên tiếng. Tôi có thể đi cửa sau để tổ chức đám cưới ở Thịnh Thế không? Đám cưới của Thẩm Ly tôi rất ngưỡng mộ. Sảnh tiệc của khách sạn Thịnh Thế không phải ai cũng đạt được. Ngay cả Thẩm Ly kết hôn cũng là nhờ vả viện trưởng trước. Tần Sương thấy anh ta nói thẳng thắn như vậy, cũng cười nói. Đây là số điện thoại của Ngô Địch. Cậu gọi thử. Cứ nói tôi bảo, còn có thể giảm giá cho cậu. Cả đời chỉ có một lần kết hôn, đừng để cho cô gái nhà người ta phải chịu thiệt thòi. Hàn Húc thấy viện trưởng đồng ý, lập tức vui mừng khôn xiết. Cảm ơn viện trưởng, đến lúc đó mời chị đến dự tiệc. Tần Sương cười, chuyện đó thì để sau đi. Nếu có thời gian tôi chắc chắn sẽ đến. Cô suốt ngày bận rộn như trong chóng. Đến lúc anh ta kết hôn thì không biết có thời gian hay không. Sau đó, cô đuổi người đi. Tần Sương bắt đầu làm việc. Do cô và Thẩm Ly gần đây đều không có mặt, nên tài liệu cũng chất đống không ít. Hạ Bắc Dực ở trong phòng thí nghiệm, nhìn dữ liệu trong tay, càng nhìn càng cảm thấy kích động. Lý Hồng Đào, chúng ta thử nghiệm thành công rồi. Ha ha ha, Lý Hồng Đào nghe vậy cũng vui mừng nói, cuối cùng cũng thành công rồi. Dự án này của chúng ta đã một năm rồi, rốt cuộc cũng khổ tận cam lai. Giờ đến lượt tổ chúng ta nhận thưởng rồi. Trước đây nhìn tổ khác nhận lương nhận thưởng, vô cùng ganh tị, may mà ở đây ăn ở miễn phí. Nếu không, anh ta đã phải đau lòng C-H-E-T mất. Lúc đầu đến đây cũng vì bạn học đảm bảo môi trường và đãi ngộ ở đây tốt. nên mới từ quê hương ở miền Nam theo đến đây. May mà có công sức sẽ có thành quả. Nghĩ đến việc máy tính mà họ nghiên cứu sắp ra đời, anh ta vui sướng bay lên. Hồng Đào, bây giờ tôi đi tìm em họ tôi. Phần việc còn lại giao cho cậu. Lúc quan trọng nhất nhất định phải chú ý đừng để xảy ra sai sót. Những người trong phòng thí nghiệm này tuy cùng một tổ, nhưng phòng ngừa vẫn hơn. Một khi dữ liệu bị rò rỉ, công sức một năm của họ sẽ đổ sông đổ bể. Yên tâm, tôi sẽ trông chừng chỗ này. Cậu mau đi tìm viện trưởng đi. Tôi còn đợi nhận thưởng để mua nhà kết hôn. Ở đây, tiền thưởng rất phong phú. Chỉ cần có năng lực thì có thể kiếm được rất nhiều tiền. Dĩ nhiên, tiền thưởng của mỗi dự án đều khác nhau. Được phân cấp độ, dự án của họ vốn dĩ rất khó, nên tiền thưởng lần này chắc chắn sẽ không ít. Hạ Bắc Dược vỗ vai anh ta. Yên tâm, lần này tiền thưởng chắc chắn không thoát khỏi tay. Tôi đi lên trên trước. Mau đi, mau đi. Hạ Bắc Dực thấy vẻ vội vàng của bạn học cũng hơi buồn cười. Nghĩ thầm em họ mình ở đây bảo mật rất nghiêm ngặt. Kể cả một con ruồi cũng không bay vào được. Chỉ có bạn học mới nhớ đến tiền thưởng. Tuy nhiên, một năm qua thật sự không dễ dàng. Ngay sau đó, anh ta thay bộ đồ khác rồi đi lên văn phòng ở tầng trên. Tần Sương đang sắp xếp tài liệu, nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng không ngẩng đầu lên. Đáp, vào đi. Hạ Bắc Dực thấy em họ đang bận rộn, cũng trực tiếp lên tiếng. Sương Sương, chúng ta thử nghiệm thành công rồi. Dữ liệu của máy tính đầu tiên đều đạt tiêu chuẩn, có thể sản xuất hàng loạt và đưa ra thị trường bất cứ lúc nào. Tần Sương nghe thấy giọng nói của anh họ, cũng ngẩng đầu đáp. Thành công rồi, nhanh vậy. Cô còn tưởng rằng với kỹ thuật hiện tại phải đợi thêm một thời gian. Không ngờ nhanh như vậy. Quả nhiên là thiên tài. Đây là dữ liệu thử nghiệm. Em xem thế nào? Tần Sương nhận lấy dữ liệu. Xem xét cẩn thận. Xem xong cũng cười. Không tệ, rất hoàn hảo. Nhưng bộ phận phụ kiện vẫn phải chia làm hai phần. Một cấu hình thấp và một cấu hình cao. Như vậy mới phù hợp với mọi đối tượng. Được, anh về chuẩn bị ngay. Nếu không có vấn đề gì thì em ký tên. Tần Sương cười nói. Được, bây giờ em ký. Sắp xếp lại tất cả dữ liệu. Nộp lên là có thể xin tiền thưởng rồi. Còn nữa, anh họ cũng đã lâu không về thăm nhà. Lần này kết thúc thử nghiệm, cho hai người nửa tháng nghỉ phép. Về sau thì tiếp quản robot thế nào? Mắt Hạ Bắc Dực sáng lên. Thật sự có thể giao cho anh sao? Có phải là hơi không đúng chuyên ngành không? Tần Sương lắc đầu. Không, chip đều giống nhau. Còn về thiết kế, em phân bổ cho anh hai nhà vật lý. Chắc chắn họ cũng rất hứng thú. Tuy nhiên, dự án đầu tiên lần này là máy bay không người lái. Chủ yếu cung cấp cho quân đội, nên về nghỉ phép rồi cố gắng làm việc. Cô cũng biết những thứ này, nhưng không muốn tự mình làm mọi việc. Chỉ có đào tạo tất cả mọi người thành tài, cô mới có thể an tâm hưởng tuổi già. Bây giờ phòng thí nghiệm của cô có thể nói là có rất nhiều thiên tài trong nước. Thậm chí bên trên vì tránh tổn thất nhân tài, xung quanh vài cây số đều bố trí binh lính canh gác. Lúc đầu vốn định lập phòng thí nghiệm riêng, tùy tiện nghiên cứu là được. Kết quả là không ngờ càng làm càng lớn, ngay cả người cũng ngày càng nhiều. Cách chương.